Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang mắng anh đấy, ái tân giác là mình dư. Trừ cái đó ra, Biện Toàn cũng bình luận một cái. Cậu lại mắng ai đấy? Nghi vấn, nghi vấn. Không đợi Tư Nhàn nhấn chữ, Tư Tiểu Trân đã dành trả lời Biện Toàn trước. Còn có thể là ai chứ? Lại cãi nhau sao? Tư Tiểu Trân trả lời. Cãi cãi gì mà cãi chứ? Về vãn tán tỉnh đấy thôi. Biến vòng bạn bè thành chỗ yêu đương à? Block hết đi. Tư Tiểu Trân trả lời. Tớ cũng sắp không chịu nổi rồi. Đây là ve vãn tán tỉnh sao? Đây là chân tình mà nhục nhã mới đúng chứ nhỉ? Tư Nhàn trịnh trọng mà quyết định muốn lờ Phó Minh Dư 2 ngày. Cho nước ấm của anh hạ nhiệt độ xuống. Nếu không bản thân anh đun nước sôi lên rồi thì không thể ép được nữa. Nhưng mà 2 ngày sau Tư Nhàn lại hoàn toàn không thấy mặt Phó Minh Dư. Muốn cho người ta thấy được một chút thái độ của mình cũng không được. Anh cũng không gọi điện hay gửi tin nhắn đến nữa. Cơn giấm này còn rất lớn đây. Tư Nhàn nhìn thấy Phó Minh Dư một lần nữa là ở cửa phòng hội nghị của bộ phận phi hành. Chiều hôm đó, sau khi cô trở về địa điểm xuất phát, kéo vali đi ngang qua đó, thấy một đám người đen nghìn nghịt đi ra. Có một số người mặt lộ vẻ vui mừng, có một số người lại nhăn mày nhíu mặt. Phó Minh Dư dẫn đầu, thần sắc rừng rưng. Những nhân viên sau khi tham dự cuộc họp đi ra đều lập tức quay về văn phòng, mà sau lưng Phó Minh Dư và Bách Dương cùng mấy người trợ lý đi về phía bên kia. Khoảng cách hai người xa, Phó Minh Dư hoàn toàn không để ý đến Nguyễn Tư Nhàn. Mấy đồng nghiệp bên cạnh nhỏ tiếng bàn tán. Tư Nhàn từ Phó Minh Dư trên người thu hồi tầm mắt, thỏ lại gần hỏi. Mấy người đang nói gì thế? Cơ trưởng Phạm. Cháu không thấy tin nhắn nói chuyện ở trong group sao? Tư Nhàn lắc đầu. Theo dõi cải cách phẩm chất phi công không phải nói mấy tháng sao? Cuối cùng vẫn chưa ra kết quả. Từ mấy tháng trước, cơ phó Dư bởi vì phát bệnh viêm túi mật cấp tính bị hạ xuống hàng dưới. Những phi công thuộc thế hàng đều lặng lẽ theo dõi tiến triển của chuyện này, nhưng cũng chỉ là chú ý, vẫn chưa đặt kỳ vọng quá lớn. Cũng đã từng có người đưa ra việc cải cách, nhưng bởi vì sức người sức của cùng với tình huống trở ngại hiện tại, cuối cùng không giải quyết được gì. Mà lần này người đo liệu chuyện này là Phó Minh Dư. Không phải bọn họ không tin tưởng năng lực làm việc của anh, mọi người đều thấy rõ, chỉ là cảm thấy Tăng Kinh Hồ đặc biệt giúp đỡ cũng chưa khiến sự tình đi xuống. Phó Minh Dư hiển nhiên sẽ không có đột phá quá lớn. Huống hồ cải cách lần này, chủ tịch phó đều giữ thái độ trung lập. Có người chỉ cửa phòng họp. Hình như hội nghị ngày hôm qua đáng lẽ phải đưa ra kết quả rồi. Kết quả họp đến 7-8 tiếng đồng hồ cũng vẫn có người phản đối. Sau đó lại mở tiếp hội nghị ngày hôm nay. Cũng không biết đã có được quyết định hay chưa. Sau một trận bàn tán 7-7-8-8, cuối cùng cơ trưởng Phạm tổng kết. Được rồi, đừng đoán nữa. Chuyện này không phải do chúng ta quyết định, sau này sẽ biết kết quả thôi. Nói xong, ông xoay người rời đi, bắt tay lẩm bẩm. Nếu như tổng giám đốc phó lật đổ được chế độ cũ thì tốt rồi. Tư Nhàn quay đầu lại nhìn thoáng qua hành lang thủy tinh dài, bóng dáng cao lớn của Phó Minh Dư như ẩn như hiện. Cô nhìn một lúc lâu, mơ hồ cảm thấy trong khoảng thời gian Phó Minh Dư này xác thật gầy đi. Có trách được hôm nay cảm thấy anh có vẻ mệt mỏi, họp liên tục 2 ngày dài. Tư Nhàn cắn cắn ngón tay, nhìn lại hành lang thủy tinh dài lần nữa, bóng dáng của Phó Minh Dư đã biến mất. 2 giờ sau, hai phần công văn được đưa ra làm oanh tạc những nhân viên ở tổ phi hành của thế hàng. Một là quy định theo dõi quản lý phẩm chất phi hành. Một phần là danh sách số liệu mặt trái ứng dụng phi hành. Tư Nhàn tỉ mỉ mà xem xong hai phần văn kiện này. Lúc trở lại khung thoại của web chat, tin nhắn của group trò chuyện đều là 99 cọc, có thấy được một chút hưng phấn của mọi người. Dù sao đã có rất nhiều trường hợp phi công bởi vì QR đã chịu biến tướng mà bị xử phạt quá nhiều. Thậm chí sự cố nào đó đều cho là chuyện QR cùng với xử phạt đối với phi công tạo thành bóng ma tâm lý. Hiện giờ phương án cải cách vừa ra, hoàn toàn vứt bỏ việc noi theo cách phạt theo 20 mấy năm, đổi lấy một hoàn cảnh an toàn tốt, ai mà không vui vẻ chứ. Đồng nghiệp trong group thay đổi gió thành ca tụng công đức của Phó Minh Dư, lập tức chia sẻ trong vòng bạn bè, liên tiếp đều không quên cảm ơn Tổng Giám đốc Phó. Cũng cậu tèm để ý anh hoàn toàn nhìn không thấy được, chính là cảm tạ từ đáy lòng. Tư Nhàn lập tức cảm thấy cái trạng thái nhục mạ mãnh liệt của mình ở trong tiếng đồng tán dương như thế là có chút kỳ lạ, vì thế lén lút xóa nó đi, nghĩ còn hơi chột dạ. Phó Minh Dư không thiết ngày đêm mà vì hoàn cảnh của những người phi công như họ mà làm cải cách, anh dũng đấu trí với một đám cáo già, người đều mệt đến gầy đi một khoảng, mà cô lại còn vì chuyện anh đạp chân ga mà đang giận dỗi anh. Vừa nghĩ như vậy, chỉ là xóa trạng thái kia trong vòng bạn bè còn chưa đủ. Vì thế Tư Nhàn chia sẻ lại bài chia sẻ của cơ trưởng Phạm về cải cách theo dõi phẩm chất phi hành lần này. Lúc đang muốn ấn chia sẻ, Tư Nhàn dừng một chút. chỉ là chia sẻ, Phó Minh Dư có thể không nhìn ra được thành ý của cô. Vậy nên là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.